Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 92, giúp ta mang câu nói, là ăn cá không nôn thứ minh chủ tăng thêm. Thanh Long Thánh Quân buồn bã nói, tiên tử quả nhiên lo lắng chu đáo. Đa tạ, câu này đa tạ, lần này lại là tạ ơn Thái Âm Tinh quân độ cao đánh giá. Sau đó, hai người đều không có lại nói tiếp. Nói, đã nói tận, rượu, đã uống xong, giờ này khắc này, chỉ có sinh tử, chấm dứt, đoạn này nhân duyên, tiên tử, người coi thật không nên tới. Thanh Long Thánh Quân cười khổ, trong tay hiện ra một thanh kiếm, kiếm nơi tay, thanh quang lượn lờ, một tiếng long ngâm, mơ hồ vang lên, trên thân kiếm thanh quang lưu truyền, rõ ràng có một đầu thanh long, ở phía trên vui sướng du động. Mà Thanh Long Thánh Quân một tay khác, thì là đem bầu rượu dơ lên cao cao. Trong chẻo rượu, liên tục không dứt rót vào cổ họng của hắn. Một bầu rượu, rốt cục uống xong, tiện tay bóp, bầu rượu khô quát, ném qua một bên, phát ra leng keng một thanh âm vang lên. Thanh Long Thánh Quân thở dài. Tiên tử, người biết rất rõ ràng. Ta Thanh Long mặc dù thân chịu trọng thương, mệnh tại khoảnh khắc, nhưng vẫn có. Vẫn có bản sự, mang theo bất luận một vị nào muốn mạng của ta người. Cùng lên đường, Thanh Long thản nhiên nói. Chỉ cần ta muốn mang đi, không có mang không đi người. Đối diện, Thái Âm Tiên Tử cười cười. Ta tự nhiên biết, Thánh Quân nắm giữ tạo hóa bản một góc. Tự nhiên là có lực lượng nói lời này. Trừ yêu hoàng các loại tình trạng kia chí tôn chúa tể nhân vật bên ngoài. Chỉ cần Thánh Quân lấy mệnh tương bác. Muốn giết ai, liền giết ai. Bất quá, Huyên Nga nếu đã tới, đã có giác ngộ, không có tính toán trở về. Thánh Quân không dùng tay bên dưới lưu tình. Hết sức hành động chính là, nếu là trải qua ta cửa này, hoặc là liền có cùng huynh đệ đoàn tụ ngày. Có Thái Âm Tinh Quân như vậy đến đây. Ta Thanh Long, đã không có ngày đó. Thanh Long Thánh Quân cười nhạt một tiếng. Trường kiếm trong tay hơi động. Một cỗ kình phong từ thân kiếm đột nhiên dâng lên, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, kiếm phong hóa thành vô số yêu thần hình ảnh, hướng về Thái Âm Tinh Quân nhào tới. Tiên tử, đắc tội, Thánh Quân, đắc tội. Thái Âm Tiên Tử trong tay nghiêm nghị trường kiếm cũng lên. Một cỗ hơi nước trắng mịt mờ sương mù, cực hàn xuất hiện, Tả Tiểu Đa bọn người nhìn xem một màn này. Mặc dù khó được bản thân cảm nhận được cái kia cỗ cực hàn chi sắc, nhưng vẫn cũ có thể thấy được cái kia cỗ cực hàn chi khí hình thành uy thế. Loại này cực hạn hàn ý, thế mà đem không trung vô số yêu thần hình ảnh, đều đóng băng lại. Không chỉ có như vậy, tựa hồ ngay cả thời gian không gian, cũng đều cùng một chỗ đóng băng. Mắt thấy một màn này, Tả Tiểu Niệm thấy trong lòng hâm mộ đến cực điểm. Không biết ta lúc nào mới có thể tu luyện đến bực này băng phong thiên địa. Đông lạnh khóa thời không cảnh giới cao thâm. Tả Tiểu Niệm tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh. Trước mắt mặc dù đã có thể đóng băng cực hàn. Nhưng lấy bản thân cảnh giới thành tựu xác minh trước mắt vị này Huyên Nga tiên tử cực hàn. Lại là thua chị kém em. Xa không thể chạm chênh lệch. Chỉ cần nàng nguyện ý. Vô luận đao kiếm vật thật hay là phong vân khí lưu. Đều có thể trong nháy mắt đóng băng, chạm vào bột mịn, đây mới là hàn thuộc tính cảnh giới trí cao. Hai người tại trong đại điện ra tay đánh nhau, ngay từ đầu hay là tại không trung, vô thanh vô tức chiến đấu, điều khiển cường độ thành thạo điêu luyện, không thấy mảy may tiết ra ngoài. Nhưng qua không bao dài thời gian, kình khí dần dần bốn phía, đem toàn bộ đại điện quấy loạn thất bát tao. Theo trong đại điện sự vật dần dần bị tác động đến. Dần dần vỡ nát. Đau lòng đến Tả Tiểu Đa run rẩy. Thật nhiều thật là nhiều bảo bối a. Lúc đầu đều nên lần này thu hoạch ích lợi a. Bóng người biến ảo xen kẽ tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng về sau ngay cả Tả Tiểu Đa bọn người lấy thượng đế thị giác cũng không nhìn thấy rõ. Đều là làm sao chiến đấu. Chỉ cảm thấy kiếm khí gì không. Đem hư không từng mảnh nhỏ cắt đứt, lại từng lần một gây dựng lại. Rốt cục, một tiếng kiếm khí vang dội. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức, Hai người riêng phần mình cười khổ một tiếng. Dây dưa tại một chỗ, thân ảnh đột nhiên tách ra. Thái Âm Tinh Quân y nguyên đứng tại chỗ. Quần áo sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Tựa hồ chưa từng động thủ một lần. Thanh Long Thánh Quân cũng một lần nữa ngồi trở lại đến trên bảo tọa. Sắc mặt cùng lúc trước một dạng. Chỉ có mi tâm nhiều một cái điểm trắng. Hắn cười khổ. Xin lỗi, tiên tử. Vốn định không cần tạo hóa sừng. Nhưng cuối cùng, rốt cục vẫn là không nhịn được. Trận này, bổn quân thắng mà không võ. Trên mặt hắn có chút áy náy. Nói, không biết tiên tử có tin tưởng hay không? Trước mắt kết quả không phải ta chỗ vui thấy. Ta chỗ vui mừng kết quả chính là mọi người song song thoát thân. Riêng phần mình bình yên. Ta cố nhiên chờ mong cùng các huynh đệ có gặp lại ngay. Nhưng cũng hy vọng tiên tử ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ tiếc thời khắc sống còn này, chung quy là khó như ý nguyện. Gặp rắc rối bất ngờ. Đối diện, Thái Âm Tinh Quân dịu dàng nở nụ cười. Cười đến so trước đó còn muốn tươi đẹp. Nói, Thánh Quân nói như thế. Đủ thấy thẳng thắn. Thanh Long Thánh Quân ngồi tại trên bảo tọa. Cười cười, nói, rốt cục muốn cùng cái này mỹ lệ nhân gian làm cáo biệt. Trong lòng lại có nhiều như vậy tiếc nuối. Trong lúc bất chợt dâng lên, vốn cho là mình có thể hoàn toàn nhìn thoáng được, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này, vẫn như cũ là như vậy mộng hồn quanh quẩn, khó mà dứt bỏ. Thái Âm Tinh Quân sắc mặt đầu tiên hiện ra giật mình lo lắng. Miễn cưỡng cười nói, không sai, thế giới này mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng là, cuối cùng giết không được, như vậy một chút cũng không nhìn. Thái Âm Tinh Quân nhìn xem Thanh Long Thánh Quân, dịu dàng nói, Thánh Quân, ta thế nhưng là nghe nói, cái này Thanh Long Thánh Điện, là có thể nghe ngươi mệnh lệnh, chi bằng, ngươi ta cùng một chỗ quy tịch, cứ thế biến mất nhân thế như thế nào? Thanh Long Thánh Quân hít một hơi thật sâu, trên thân đột nhiên có óng ánh thánh quang bốc lên, hắn mỉm cười nhìn Thái Âm Tinh Quân, nói, tiên tử. Người ta cứ thế mà đi. Thanh Long Tuyệt Tự, Thái Âm Vô Tôn, chung quy là đáng tiếc. Thái Âm Tinh Quân ánh mắt híp híp, nói, ý của ngươi, lưu lại truyền thừa, lưu lại chờ hữu duyên đi. Thanh Long Thánh Quân lo lắng nói, chỉ chờ hữu duyên đến, nhận ta y bát, muốn ta Thanh Long quát tháo phong vân cả đời. Tân hỏa gián đoạn, cuối cùng là việc đáng tiếc, tin tưởng tiên tử cũng không hy vọng. Tự thân truyền thừa trung yên. Thái Âm Tinh Quân trầm ngâm một chút. Cũng tốt. Thánh quang chớp động. Óng ánh sáng chói. Thanh Long Thánh Quân thanh âm đạm mạc nói ra. Hậu bối tiểu tử. Không thể không có biết ta Thanh Long Thánh Quân cùng Thái Âm Tinh Quân phong thái. Tiên tử. Ta đến thi triển một chút thời gian quay lại. Vạn cổ kính tượng. Thái Âm Tinh Quân cười ra tiếng. Nói. Thánh Quân đại nhân quả nhiên là người có tính tình. Lúc này hoàn cảnh, vẫn có nhã hứng này. Hai người từ gặp mặt, mãi cho đến sinh tử quyết chiến đằng sau, đều chịu chí mạng trọng thương. Trong lòng tất cả đều rõ ràng. Chính mình cùng đối phương đều là nhất định đã sống không nổi. Nhưng từ đầu đến cuối, hai người vậy mà từ đầu đến cuối không có nói qua dù là một câu lời nói nặng. Không có một tiếng la lên. Cái gì thét dài, cái gì cười to. Cái gì giận mắng, cái gì mở lời thổ khí, toàn diện không có, từ đầu đến cuối, cứ như vậy nhẹ nhõm đối mặt, ấm ngữ đối mặt, độ lượng rộng rãi cao thượng, ôn tồn lễ độ, trên mặt từ đầu đến cuối có dáng tươi cười, khẩu khí thủy chung là thanh đạm, tựa như là nhiều năm rất quen lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng, chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện, thậm chí có thoải mái dễ chịu cảm giác. Thanh Long Thánh Quân lấy ra một khối ngọc bội, cười nhạt nói, ta đem tự thân truyền thừa đều lưu tại đây mai trong ngọc bội. Tính cả ta bản mệnh chiếc nhẫn, tất cả đều lưu cho người hữu duyên. Nói, đột nhiên quay đầu, vậy mà không sai chút nào nhìn xem Tà Tiểu Đa bọn người hiện tại đứng phương hướng. Thẳng tắp xem ở Long Vũ Sinh trên mặt, thản nhiên nói, hậu bối tiểu tử, Thanh Long huyết mạch truyền thừa. Bản tọa có chuyện phía trước. Hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt có chút lăng lệ, thản nhiên nói, học được bản lãnh của ta, được truyền thừa của ta, mặc cho quân trời cao biển rộng, theo quân tội ác ngập trời. Chỉ có một chút không được quên. Ngày sau, nếu là nhìn thấy Thanh Long thất tinh, vô luận như thế nào, không được ra hại, mặc dù phân trúc đối địch, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng Thanh Long thất tinh chi thuộc, tuyệt đối không thể giết. Đó là huynh đệ của ta, đó là muội muội ta. Trong tay hắn cầm ngọc bội, đem chiếc nhẫn cởi ra, đặt ở lòng bàn tay phải, trở tay, đội lên trên lan can, từng chữ nói, nếu như đáp ứng, lấy thiên đạo thệ ngôn là bằng, mới có thể tới lấy đến truyền thừa, truyền ta y bát, bản tọa có nguyện tại trước, đời này tuyệt không thu đồ đệ, người cũng liền coi như không được đồ đệ của ta, cùng Thanh Long thất tinh, cũng không nguồn gốc, mặc cho ngươi long đằng, mặc ngươi phượng vũ, mặc ngươi hành đạo thiên hạ, mặc ngươi tung hoành cửu tiêu. Thanh Long thánh quân uy nghiêm ánh mắt, chú mục tại Long Vũ Sinh trên khuôn mặt, ánh mắt kia, rõ ràng là cách mấy vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, lại nội uẩn có uy thế ngập trời. Chỉ nghe Thái Âm tiên tử nói, thánh quân, xem ra, tương lai tới nơi này người hữu duyên, thật đúng là không ít, một người trong đó, đúng là dị thường phù hợp ta chi truyền thừa. Thanh Long thánh quân mỉm cười. À, trùng hợp như vậy. Thái Âm tiên tử cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, Tả Tiểu Đa sợ hãi một chút. Vị này Thái Âm tinh quân, nàng cũng không quay đầu, nhưng nàng chỗ ngón tay hướng đúng là thẳng tắp chỉ hướng Tả Tiểu Niệm. Thánh quân, ta cái này truyền nhân, cần phải chiếm tiện nghi của ngươi nhiều lắm. Thái Âm tinh quân trên mặt hiện ra hân hoan chi sắc, thản nhiên nói. Thanh Long thánh quân nói, mọi người có mọi người duyên phận, một tiết này lại là không sao. Một khối ngọc bội, lặng yên hiển hiện ở trong tay Thái Âm tinh quân. Băng hàn chi thể, nguyệt phách chi hồn, cho ta truyền thừa. Lập tức cười cười, đem ngọc bội đặt ở bên trái dưới chân, lại đưa tay bên trên nhẫn không gian cũng cùng nhau cởi ra, thả đi lên. Sau đó, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một khối ngọc bội. Nói, khối này, cho ngươi, cũng không quay đầu lại, tiện tay một chỉ Vạn Lý Tú. Sau đó nói, khối này cho ngươi, một chỉ Cao Xảo Nhi. Nhưng là, chỉ hướng Cao Xảo Nhi thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia cô tịch. Lập tức, trầm mặc hồi lâu, nói, hài tử, ngươi lại để cho ta sinh thương tiếc cảm giác, liền dứt khoát cho ngươi thêm nhiều chút. Xương trắng bốc lên, một giọt oánh nhuận máu tươi từ Thái Âm tiên tử đầu ngón tay toát ra, chậm rãi nhỏ xuống tại lưu cho Cao Xảo Nhi trên ngọc bội. Chợt, lại là một tiếng ung dung thở dài. Một tiếng này thở dài, cho dù là cực kỳ sắt thép tháo hán tử, cũng có thể rõ ràng nghe được. Đó là bao hàm có ba phần cô đơn, ba phần cô độc, ba phần cô tịch, cùng một phần u oán thêm di thế cô lập cùng bệnh tương tích. Ba khối ngọc bội, một khối đặt ở chân trái một bên, đó là Tả Tiểu Niệm. Một khối chân phải một bên, là Cao Xảo Nhi. Còn có một khối, tại Thái Âm tinh quân trước người, chính là lưu cho Vạn Lý Tú. Đồ vật đều phân công đến không sai biệt lắm, chỉ tiếc tạo hóa của ta một góc, cái cuối cùng cái gì cũng không có được. Người con mắt phải làm chính là vật này a. Nói, thế mà thần bí cười cười nói, nếu như về sau ngươi có cơ hội nhìn thấy yêu hoàng bệ hạ, cần phải thay ta mang một câu cho hắn. Phần trăm, hôm nay canh ba đi. Có gật đầu choáng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.